Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 41, làm sao giải quyết vấn đề chảy máu mũi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy à, Giang Đường trầm ngâm gật đầu, vốn định tìm nước cho Lục Trường Trinh uống, nhưng lại phát hiện mình không mang theo. Lục Trường Trinh đứng tựa vào xe hồi lâu mới kiềm chế được dòng máu mũi chảy ra. Quay đầu nhìn cô gái nhỏ trong cabin lái xe với ánh mắt ngây thơ. Máu trong người anh vừa mới hạ nhiệt lại dường như sôi lên lần nữa. Đồng chí Giang Đường, tiếp theo nhờ em đấy. Mở cửa ghế sau, Lục Trường Trinh nhanh chóng ngồi vào. Anh hoàn toàn đánh giá thấp mức độ hấp dẫn của Giang Đường đối với mình. Bây giờ ngay cả dũng khí ngồi ghế phụ cũng không có. Chỉ sợ không kiềm chế được, mũi lại chảy máu không ngừng. Để tránh tình trạng này, Lục Trường Trinh cởi áo khoác, đắp lên mặt. Cố gắng không nhìn khuôn mặt trắng nõn pha chút hồng hào còn tươi hơn cả hoa đào của Giang Đường. Nhưng mới chỉ một nụ hôn mà anh đã không kiểm soát nổi bản thân, vậy tối mai phải làm sao đây? Giang Đường hoàn toàn không hiểu gì cả, chỉ nghiêng đầu thắc mắc. Lục Trường Trinh, anh buồn ngủ à? Không, không sao, Đường Đường, em cứ lái xe đi. Ồ, được, Giang Đường làm theo những gì Lục Trường Trinh dạy, khởi động xe, hai tay đặt lên vô lăng. Tập trung hết mức nhìn về phía trước. Cô giống như một cỗ máy vậy, không có quá nhiều cảm xúc phức tạp. Nhưng khi học hỏi, cô lại sở hữu sự thông minh vượt trội mà nhiều người cả đời cũng không đạt tới. Chiếc xe chạy êm ru đến khu tập thể, Lục Trường Trinh từ ghế sau xuống, tự mình lên ghế phụ lái. Anh đưa em về nhà trước, sau đó sẽ trả xe rồi đi giải quyết một số chuyện. Đường Đường cứ ở nhà nghỉ ngơi, tối anh về nấu cơm. Ồ, được. Giang Đường luôn ngoan ngoãn nghe lời, ở nhà một mình cũng không thấy buồn chán, cô ra vườn xem những mầm rau nhỏ, sau đó hì hục nghiên cứu cái đài radio mới mua hôm nay. Bên này, Lục Trường Trinh sau khi trả xe, lập tức đến gặp lãnh đạo báo cáo lại sự việc xảy ra ở nông trường hôm nay. Trong nội bộ có sâu mọt à, La Trấn Hưng cầm lấy chiếc cốc tráng men trên bàn, uống một ngụm trà rồi nói. Vậy thì phải nhổ cỏ tận gốc, rõ, đi làm việc đi, vâng. Lục Trường Trinh lập tức quay người rời đi. Khoan đã, La Trấn Hưng gọi anh lại, ra hiệu bảo anh mang theo phong bì trên bàn. Lục Trường Trinh không vội lấy, La Trấn Hưng cố tình trầm mặt. Sao, không coi trọng tấm lòng của ta với sư mẫu ngươi à? Không phải. Vậy thì cầm lấy, mang về cho đồng chí Tiểu Giang. Trong phong bì là 50 đồng cùng vài phiếu vải, tổng cộng khoảng 2-3 mét. Đây là do Hạ Thu Cúc cố ý nhờ người đổi giúp. Vào thời điểm mà mọi người đi mừng đám cưới hay biếu quà thường chỉ có 5 xu, 1 đồng, cùng lắm là 5 đồng, thì 50 đồng quà thực là một con số lớn. Cũng chỉ vì đó là Lục Trường Trinh, nếu là người khác thì e rằng không thể nhận được số tiền lớn như vậy. Cảm ơn thầy, Lục Trường Trinh hiểu rằng nếu còn từ chối nữa thì sẽ bất kính, hơn nữa lại khiến thầy buồn lòng, nên chỉ đành nhận lấy tấm lòng của thầy và sư mẫu. Đến 4 giờ chiều. Lục Trường Trinh vẫn chưa về, Giang Đường rời khỏi chiếc radio, bước ra khỏi phòng rồi đi thẳng xuống bếp, chuẩn bị nấu cơm. Cô chưa từng nấu ăn, nhưng cô đã thấy Lục Trường Trinh làm qua. Làm theo từng bước mà anh đã làm, cô có thể nấu chín cơm. Bên này, Lục Trường Trinh đang khiêng hành lý từ ký túc xá về khu nhà tập thể. Khi còn chưa đến nơi, anh đã trông thấy làn khói bốc lên từ nóc nhà mình, lập tức giật mình hoảng hốt, vội vã bước nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục đội trưởng, anh đi chậm chút, chẳng phải anh còn đang bị thương sao? Sao lại đi nhanh như vậy? Thành Quốc Viễn theo sau giúp anh khiêng đồ, thấy lục đội đang sải bước vội vã chạy về nhà, anh cũng lo lắng chạy theo. Giang Đường nghe thấy tiếng động trong sân, cầm dao làm bếp bước ra cửa bếp, vừa thấy Lục Trường Trinh thì nở nụ cười. Lục Trường Trinh, anh về rồi, em đang nấu cơm, sắp xong rồi. Thấy cô vẫn đứng đó khỏe mạnh, tim đang đập thình thịch của Lục Trường Trinh cuối cùng cũng trở lại nhịp bình thường. Anh đặt hành lý xuống, tiến lên lau đi vết khói đen trên mặt cô, cười trêu. Sao không đợi anh về rồi hãy nấu? Em đói rồi à? Nhìn như một con mèo nhỏ vậy. Không đói, em muốn nấu cơm cho anh ăn. Cô gái này chưa bao giờ biết cách vòng vo hay giấu giếm suy nghĩ của mình. Lời nói luôn thẳng thắn, đơn giản nhưng lại có thể dễ dàng chạm vào nhất trong lòng Lục Trường Trinh. Vậy anh đến xem em nấu thế nào? Được, Lục Trường Trinh gật đầu, sau đó mới quay lại nhìn về phía Thành Quốc Viễn vẫn còn đứng ở cửa sân. Cậu có thể về rồi. Thành Quốc Viễn, nghe Lục Trường Trinh nói, lúc này Giang Đường mới phát hiện trong sân còn có một người khác. Cô thò đầu ra từ sau lưng Lục Trường Trinh, tò mò nhìn người đàn ông xa lạ chưa từng gặp. Chào chị dâu, chị khỏe em? Thành Quốc Viễn lên tiếng chào hỏi. Giang Đường chớp chớp mắt, hỏi một cách chân thành. Anh có muốn ở lại ăn cơm không? Thành Quốc Viễn còn chưa kịp trả lời, đã cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng như băng của Lục Trường Trinh đang chiếu thẳng vào mình. Mặc dù đang là tháng năm nóng bức, nhưng anh lại cảm thấy như rơi vào hầm băng. Không cần phải nghi ngờ gì cả, nếu anh dám mở miệng đồng ý, thì không lâu sau sẽ bị lão Lục xử lý, mất, không, không cần đâu, tôi ăn rồi, ồ, vậy tạm biệt anh. Giang Đường phất tay chào tạm biệt, rồi kéo Lục Trường Trinh rời đi ngay. Thành Quốc Viễn, chị dâu này đúng là người sảng khoái thật, không một chút khách sáo nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai mà ngờ được vị đội trưởng lạnh lùng, xa cách như lục đội cuối cùng lại rơi vào tay một cô gái như thế này chứ. Thành Quốc Viễn nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Lục Trường Trinh, không nhịn được mà bật cười. Xong rồi, lần này lục đội trưởng tiêu thật rồi. Nhưng mà, nếu có một người vợ xinh đẹp như chị dâu, thì có rơi đầu vào cũng là chuyện bình thường với đàn ông thôi, đúng không? Tại khu nhà ở tập thể dành cho gia đình quân nhân, trong tòa nhà hình ống. Từ thành phố về nhà sau giờ làm, Đặng Bình mặt mày đầy khó chịu. Vừa bước vào cửa, Triệu Kiến Quốc lập tức cảm nhận được bầu không khí khác thường. Vợ à, hôm nay sao thế? Còn nghịch ngợm à, biết vợ mình mang thai vất vả. Triệu Kiến Quốc luôn cố gắng nhường nhịn, dỗ dành cô. Dù bản thân ngày nào cũng phải huấn luyện đến kiệt sức, nhưng khi về nhà, anh vẫn nhận hết việc nhà vào mình. Đặng Bình ngồi trên sofa, vừa thấy chồng đã không kìm được tức giận. Còn cái gì, cả ngày anh chỉ biết có con. Có người cha vô dụng như anh nghĩ nó sẽ ngoan được sao? Câu nói này cực kỳ tổn thương. Triệu Kiến Quốc đang rửa tay chuẩn bị nấu cơm, nghe vậy thì khựng lại. Quay đầu nhìn vợ đang ngồi trên sofa, anh muốn nói rất nhiều, nhưng đến khi mở miệng lại nhận ra, nói gì cũng vô ích. Anh nghĩ ngợi một chút, rồi xoay người tiếp tục nấu cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cảm giác thất vọng và chán nản trên người anh rõ ràng đến mức dù đứng cách xa trong bếp, cũng có thể cảm nhận được. Nhưng Đặng Bình không hề cảm thấy áy náy, ngược lại, cô chỉ thấy chồng mình quá nhu nhược. Uổng phí cái thân hình cao lớn vạm vỡ của anh, chẳng có chút khí chất đàn ông nào. Giống như Lục Trường Trinh, chỉ cần nghĩ đến Lục Trường Trinh, Đặng Bình lập tức nghĩ tới Giang Đường, rồi tức đến mức ngực đau nhói. Trời cao bất công quá, cô nghiến răng mắng một tiếng, rồi đứng phát dậy, đá văng chiếc ghế đầu bên cạnh, sau đó xoay người đi vào phòng. Cạch, cánh cửa bị cô đóng lại mạnh đến mức rung cả khung nhà. Cách Chương.